Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2015, cũng không dễ dàng. Một canh, xin mời, Tô Trần chỉ có thể kiên trì xuất chiến rồi. Lúc này, nếu là lùi bước, nghịch mệnh sinh tử đan nhưng là vô duyên, liền là chết, cũng phải trên đỉnh, cũng phải kiên trì thời gian một nén nhang. Huống chi, Tô Trần võ đạo chi tâm chính là bá đạo, không sợ hãi bá đạo, có thể chiến tử, không thể lùi bước, hôm nay nếu là rút lui, đối với tương lai võ đạo chi lộ đều sẽ có ảnh hưởng. Hít sâu một hơi, Tô Trần không chút do dự thôi động, quỷ biện trận pháp. Lúc này, nếu là lại có bất kỳ thu liễm, kia thật là đồ đần rồi. TTTT. Bình tĩnh quỷ dị trong không khí, nhiều hơn một sợi từ xa mà đến gần, phiêu hốt mờ mịt quỷ hồ sói chu thanh âm, nương theo mà đến, còn có 99 cây kim xương, nhầm vào cốt linh động, quỷ dị, đen nhánh, kim châm phong mang, như kiếm toa toa, tựa như 99 cái chí cường giả, phái binh bày trận, dập dờn thành hình, khóa chặt đế hằng. Kia 99 cây kim xương mỗi một cây đều cho người một loại cực hạn lăng lệ. Chôn vùi khí tức, mỗi một cây đều nhộn nhạo lâu đời năm tháng. Hoang cổ hương vị, mỗi một cây nhầm vào xương một mình lấy ra, cũng không thua ở một thanh bán đế cấp bậc thần binh. Huống chi, cái này 99 cây kim xương còn tâm ý tương thông đồng dạng. Phối hợp vô cùng vô cùng vô cùng ăn ý. Dập dờn ở giữa, quỷ quyệt 100.000 phần, tựa hồ tại ký kết các loại bất đồng trận pháp. A, rõ ràng, đế hằng kinh ngạc, tính cách của hắn là loại kia cẩn thận. Cẩn thận, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực. Có thể nói trên thực tế, hắn xác thực không có đem Tô Trần để vào mắt. Mặc dù, Tô Trần tuần tự giết đế khiếu, đế ương đám người. Có thể đế khiếu, đế ương đám người trong mắt hắn, cũng chính là con kiến mà thôi. Tô Trần có thể giết chết bọn hắn, chỉ có thể nói Tô Trần tu võ thiên phú hoàn toàn chính xác, xác thực yêu nghiệt không cách nào hình. Dung, lại cũng không khả năng đối với hắn đế hằng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chí ít, hắn từ trên thân Tô Trần không cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Có thể Tô Trần tế ra bộ này cốt trận, quả thực để hắn kinh diễm. Bộ này cốt trận vẫn như cũ dành cho không được hắn mùi vị của tử vong. Thậm chí ngay cả mùi nguy hiểm cũng không tính. Thế nhưng để hắn có chút áp lực. Ân, là áp lực. Một cỗ đến từ cốt trận áp lực. Có thể cho hắn áp lực. Không dễ dàng. Phải biết, coi như là bình thường nhân chủ hai tầng cấp bậc người tu võ. Đều rất khó dành cho hắn áp lực. Trẻ tuổi một đời bên trong, chỉ có đại tiểu thư đế Phi Cẩn làm đến qua, mà Tô Trần là cái thứ hai. Không thể tưởng tượng nổi. So trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Nói thật, đế hằng đều có chút quý tài rồi. Dù sao Tô Trần mới 500 tuổi không đến a. Nếu như Tô Trần là đế gia người, hắn xác định chính mình phải nghĩ biện pháp lôi kéo Tô Trần, để Tô Trần trở thành chính mình phụ tá đắc lực vân vân. Đáng tiếc, Tô Trần là kẻ ngoại lai, hơn nữa, còn phạm vào sai lầm không thể tha thứ, chỉ có thể chết. Cùng một thời gian, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt đế giới, nhịn không được may mắn chính mình trực tiếp để đế hằng xuất thủ, nếu để cho đế ngọ xuất thủ. Làm không cẩn thận đế ngọ phải chết. Tô Trần ẩn núp quá sâu. Tên tiểu tạp chủng này đơn giản chính là át chủ bài vô tận a. Bộ này cốt trận cực mạnh, bộ này cốt trận uy lực, làm không cẩn thận là Tô Trần phía trước miểu sát đế ương kia hai kiếm uy lực gấp 10 lần thậm chí càng nhiều. Đế giới đều có chút lạnh tim rồi. Tô Trần mới 500 tuổi cũng chưa tới a, liền đã nghịch thiên đến loại trình độ này. nếu như lại cho Tô Trần trưởng thành cơ hội đâu. Đế Hằng, không cần lưu thủ, hắn phải chết. Đế Giới trực tiếp cho Đế Hằng truyền âm, trong thanh âm là ngưng trọng, hắn tự nhiên tin tưởng Đế Hằng có thể giết chết Tô Trần. Mặc dù Tô Trần bộ này cốt trận rất kinh diễm, rất làm cho người khác kinh ngạc, có điều đối với Đế Hằng thực lực, hắn là có 1 vạn % lòng tin, đều là người thừa kế. Có thể Đế Hằng cùng với Đế Ngọ, Đế Ương có bản chất khác nhau. Nếu như Đế Hằng đều giết không chết Tô Trần, như vậy toàn bộ Đế gia, ngoại trừ lão tổ tông, trừ mình ra, ngoại trừ số ít mấy vị trưởng lão cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, đem không có người nào là Tô Trần đối thủ. Hắn cho Đế Hằng truyền âm, chỉ hy vọng là Đế Hằng có thể đủ nặng xem. Ân, đừng có một tia coi thường, không muốn bởi vì coi thường cho Tô Trần bất kỳ cơ hội nào. Giết. Sau một khắc, Tô Trần trực tiếp động thủ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có chút do dự nào. Tâm thần khẽ động, quỷ biến trận pháp rốt cục thúc đẩy đến rồi Tô Trần trước mắt có thể tế luyện. Thôi diễn tối cực hạn, 99 cây kim xương đột nhiên quang mang đại thịnh, tựa như là 99 cái tinh quang giết điểm, chướng mắt, băng lãnh, cực hạn bắn tung tóe, khóa chặt Đế Hằng. 99 cây kim xương nhìn như lộn xộn, trên thực tế nhưng có chính mình đặc biệt tiết tấu, quỷ biến hóa ở giữa, thuấn di bình thường hướng phía Đế Hằng đánh tới, như ẩn như hiện ở giữa sáp nhập vào không gian hương vị, ngưng luyện vô thượng sát ý. Đứng ở phía sau núi trong động phủ, Đế Giới đôi mắt lại lấp lóe. Cuối cùng, đến rồi Đế Giới loại cấp bậc này thực lực, là có thể nhìn thấu Tô Trần thi triển trận pháp. Chính là bởi vì nhìn thấu, hắn mới càng ngày càng đau lòng. Bộ này trận pháp, đơn giản đem ngụy biến hai chữ phát huy đến rồi cực hạn. Trong nháy mắt tầng tầng điệp ra, xúc thế điên cuồng không biết bao nhiêu lần uy lực công kích. Mỗi một lần điệp ra, xúc thế đều vô cùng khó khăn bắt được rõ ràng trận pháp chi nhãn vị trí. Tựa hồ, trận nhãn một mực tại biến hóa. Đế Giới cảm thấy, nếu như Tô Trần có mạnh mẽ hơn nữa một chút, nếu như có thể để bộ này trận pháp vận chuyển tốc độ lại nhanh gấp 3 tả hữu, thậm chí ngay cả hắn Đế Giới đều rất khó ngăn cản bộ này trận pháp. Bộ này trận pháp xem như Đế Giới cả đời này đã vượt qua 10 triệu năm tuổi thọ bên trong thấy qua mạnh nhất trận pháp. Đế Giới thậm chí đáy lòng đều nhiều hơn một chút tham lam hương vị, thậm chí muốn nói cho Đế Hằng bắt sống Tô Trần, đem bộ này trận pháp từ Tô Trần trong miệng ép hỏi ra đến. Bất quá ý nghĩ này, một khi xuất hiện, đã bị hắn bóp tắt. Tô Trần càng ngày càng để Đế Giới lạnh tim, coi trọng, hắn không nghĩ mạo hiểm. Tô Trần vẫn là chết sớm sớm tốt, không đến 500 tuổi a. Có trời mới biết loại này tuyệt đại nghịch thiên yêu nghiệt có cái gì khí vận cùng trời xanh phù hộ. Có cơ hội giết chết liền nhất định phải nắm lấy cơ hội. Loại cơ hội này, không nhiều. Giết giết, mắt thấy kia 99 cây kim xương đã đến Đế Hằng trước người. Đột nhiên, Tô Trần trong ánh mắt bắn ra tinh quang, sát ý tinh quang, quát lên, mà nương theo tiếng quát của hắn, lại một màn làm cho người rung động, không dám tin thần tích xuất hiện. Kia 99 cây kim xương phía trên, mỗi một cây đều bao phủ lên một cỗ quỷ dị thần vận. Những thần kia vận không phải rất rõ ràng, nhưng là thật thật tại tại. Những thần kia vận là cái gì? Là thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu. Đúng, Tô Trần khu xử tam đại trụ mặt trí bảo cũng cưỡng ép dung nhập vào cốt trận bên trong. Đây là Tô Trần át chủ bài bên trong át chủ bài. Bất quá, cái này cũng không dễ dàng. Bởi vì bản thân thúc đẩy 99 cây kim xương liền cực kỳ hao phí tâm thần, thần hồn, tinh lực, lại đồng thời thúc đẩy thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu, phụ tải thật sự là lớn. Loại này phụ tải không chỉ là thần hồn, tinh lực bên trên, ngay cả nhục thân, toàn thân cũng muốn chịu đến áp lực vô tận. Phụ tải, dù sao, rất khó. Tô Trần nghĩ muốn làm đến bước này, đến dựa vào chính mình bị thương đại giới. Đương nhiên, đối với Tô Trần tới nói, thụ thương xưa nay không tính là gì. Hắn bất tử bất diệt thể chất, huyết mạch vân vân, để hắn không sợ nhất chính là thụ thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.